sau khi tốt nghiệp chỉ đỗ vào trường học kém nhất. Có học xong cũng bị người ta xem thường, thế chẳng bằng tự kinh doanh. Tôi cũng không hoàn toàn nói dối mẹ cậu, ít nhất tôi muốn chứng minh, không dựa vào bằng cấp học tập, cũng có lối ra. Đây là một giấc mơ, trong suốt mà vĩ đại, sao mà giống mình như thế. Tốt nghiệp trường đại học hạng 3, Tô Sán từng quyết tâm chứng tỏ mình không được học trường tốt vẫn có thể làm, nên sự nghiệp, y miệt mài làm việc, thức khuya dậy sớm, cuối cùng. Vì thế Tô Sán biết Vương Thanh nói thật, ánh mắt đó giống ánh mắt năm xưa của mình, chị về đi. Lau khô nước mắt, Vương Thanh cười gượng, những chuyện này tôi còn chưa nói với mẹ mình. Cảm ơn cậu, tôi nhất định giải thích rõ ràng với dì Tằng, không cần mọi người đuổi, tôi sẽ tự đi. Ai nói muốn đuổi chị đi? Vương Thanh sững người, vừa rồi. Chẳng phải cậu, chị có nghĩ tới hợp tác với cửa hiệu nhà tôi chưa? Có thể làm chi nhánh, dù sao hiệu nhà tôi muốn phát triển không thể ở lì một chỗ, cần mở rộng chuỗi cửa hàng, nếu chị đồng ý, chúng ta có thể bàn bạc. Chẳng phải chị muốn chứng minh với tất cả mọi người không đi học cũng có đường ra sao? Nếu chỉ cần vũ đài, tôi có thể cung cấp cho chị vũ đài đó. Đương nhiên, Tô Sán không quên bổ sung, tôi có thể thuyết phục mẹ tôi, ở trong nhà, tôi rất có quyền phát ngôn. Vương Thanh tức thì bị niềm vui quá nỗi bất ngờ bao phủ, cứ ngây ra nhìn Tô Sán, cô thường nghe Tằng Khoa khoe khoang con trai mình giỏi giang ra sao. Sáng kiến mở hiệu văn phòng phẩm, dứt khoát đòi tham gia hội đấu thầu, rồi thành tích học tập ưu tú, lại còn giúp cậu mình tránh thua cổ phiếu mấy chục vạn. Ở trong mắt Vương Thanh tuy cho rằng đa phần cho rằng chỉ là mẹ khen con, nhưng cũng gây nên ấn tượng Tô Sán rất thông minh giỏi giang. Chị có tin tôi không? Tô Sán đột nhiên hỏi, Vương Thanh ngơ ngơ gật đầu, nhìn lại cậu con trai còn thấp hơn mình nửa cái đầu, sau đó lại do dự lắc đầu. Tô Sán ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt trời qua khẽ lá, nói chắc nịch, nếu chị tin tôi có thể đảm bảo, tôi sẽ nỗ lực khiến tương lai chị đi rất xa. Rời khỏi thành phố này, tới thế giới rộng lớn hơn, tuy tôi khẳng định mà nói thế giới ngoài kia chưa chắc đã tươi đẹp như tưởng tượng của chị. Có điều chỉ cần chị từng bước thực hiện ước mơ của mình, chị sẽ sáng tạo ra tương lai chính bản thân không ngờ. Tốt quá hóa dở, Tô Sán thể hiện vượt tuổi tác quá mức, làm Vương Thanh không nhịn được phì cười, đưa tay ra xoa đầu Tô Sán. Vò rồi mái tóc y, thật đúng là, thiếu chút nữa bị cậu lừa, làm như cậu đã từng tới thành phố lớn vậy, chúng ta về thôi, ở lâu không tốt. Dù sao cũng cảm ơn cậu, chú nhóc đáng yêu. Nói rồi bỏ đi để lại Tô Sán đần thối mặt. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.